Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Châu, tiếng gọi đột ngột vang lên khiến Trương Hồng Châu ngẩng đầu lên. Cô bất ngờ nhận ra người gọi mình chính là Tô Lệ, cô bạn cùng phòng ký túc xá với cô. Thật sự là cậu à, mình còn tưởng mình nhìn nhầm. Trước đó cậu không phải đã nói là sẽ về nhà sao? Sao lại ở đây? Tô Lệ vừa nói vừa nhìn Trương Hồng Châu từ đầu đến chân, ánh mắt khó có thể giấu nổi sự khinh thường. Mình đã về nhà rồi, nhưng ở nhà không có việc gì nên mình quay lại. Trương Hồng Châu đáp lại một cách hờ hững, liền tiếp tục phục vụ thức ăn như không có chuyện gì. Ồ, Tiểu Lệ, em quen cô ấy ờ, nếu vậy, sao không ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi? Người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt đầy thịt ngồi bên cạnh Tô Lệ vừa cười vừa nói một cách đầy ẩn ý, chỉ là một người bạn học bình thường thôi. Tô Lệ cũng không muốn ngồi chung bàn với Trương Hồng Châu, nghĩ rằng làm như vậy chẳng khác gì tự hạ thấp giá trị bản thân. Ồ, thì ra là vậy, nhưng không sao đâu, dù sao cũng là bạn học mà, ngồi ăn cùng cũng không vấn đề gì. Người đàn ông trung niên tiếp tục cười một cách giả tạo. Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng thật sự không cần đâu. Thức ăn đã được dọn lên hết rồi, mời mọi người từ từ thưởng thức. Trương Hồng Châu gượng cười nói xong những lời này, rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi phòng riêng. Ra khỏi cửa, cô không kìm được mà thở dài, Tô Lệ này, chờ tới lúc bắt đầu kỳ học mới, chắc chắn sẽ đi khắp nơi khoe khoang chuyện mình làm phục vụ trong nhà hàng cho mà xem. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Trương Hồng Châu đã cảm thấy đau đầu. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ chỉ ở nhà vài ngày rồi lại trở về thành phố Tương, vì không còn bao lâu nữa là đến ngày khai giảng, và ngày khai giảng của cả hai gần như trùng nhau. Trước khi đi, Tào Chiêu Đệ chuẩn bị nhiều đồ khô để gửi tặng bọn họ. Em dâu à, đây là măng khô, vỏ cà khô, dưa muối khô và đậu que khô. Cũng không biết có hợp khẩu vị các em không? Chị dâu, em rất thích ăn đồ khô, Trương Vũ cũng vậy. Vương Tiểu Thanh vui vẻ trả lời. Cô không ngờ chị dâu lại chuẩn bị nhiều món ngon như vậy, thật là bất ngờ khiến người ta mừng rỡ. Về đến nhà, cô muốn ngay lập tức bắt tay vào làm món thịt kho mắm với dưa cải khô và thịt kho măng khô. Vậy nếu các em thích ăn, thì đến cuối năm chị sẽ phơi thêm cho các em. Tào Chiêu Đệ thấy Vương Tiểu Thanh yêu thích những món đồ khô này, trong lòng tự nhiên cũng thấy vui. Sau khi chào tạm biệt gia đình, hai người lên xe và bắt đầu chuyến hành trình về thành phố Tương. Sáng sớm hôm sau khi về đến nhà, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Vương Tiểu Thanh duỗi người, nhìn vào lịch, thấy vẫn còn hai ngày nữa mới đến ngày khai giảng. Cô quyết định tận dụng thời gian rảnh này ở nhà, nấu một bữa thật thịnh soạn. Thế là, Vương Tiểu Thanh bắt đầu bận rộn. Cô trước tiên nhờ Trương Vũ ra ngoài mua 7 cân rưỡi thịt ba chỉ tươi và dặn anh chọn phần thịt có cả nạc lẫn mỡ, như vậy món ăn làm ra sẽ ngon hơn. Còn cô ở nhà chuẩn bị các nguyên liệu khác. Vương Tiểu Thanh ngâm măng khô và đậu que khô trong nước, đợi cho chúng nở ra hoàn toàn. Sau đó cô cũng ngâm dưa cải khô một lúc, rồi xào chúng với dầu nóng cho thơm phức. Tiếp đó, cô thuần thục cắt măng khô thành từng sợi nhỏ, đậu que khô cũng cắt thành đoạn nhỏ để sử dụng sau. Khi Vương Tiểu Thanh vừa cắt xong nguyên liệu, Trương Vũ vừa vặn mang thịt ba chỉ về đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Vương Tiểu Thanh lập tức chỉ đạo Trương Vũ lấy 5 cân thịt ba chỉ để làm món thịt kho mắm. Còn 2 cân rưỡi thịt ba chỉ còn lại thì thái thành lát mỏng, để lát nữa xào cùng măng khô và đậu que khô. Phân chia công việc rõ ràng, Trương Vũ đảm nhận công việc thái thịt với độ dày đều nhau, tay nghề thuần thục lưu loát. Cách Trương